Chân tình ngàn năm, chương 38, góc truyện audio.com. Một câu, được, bổn vương đáp ứng, hắn quay mặt sang một bên, ở không nhìn tới vẻ mặt Tuyết Cơ. Thật sự là quá tốt, đêm nay, bổn vương có ba vị mỹ nhân làm bạn đây. Nhất định sẽ rất thú vị, hắn cười cười tâu toét, vươn tay muốn ôm lấy nàng. Lại bị nàng lắc mình một cái ôm vào khoảng không. Tuyết Cơ vội vàng quỳ xuống, nức nở nói, vương thượng, ngài có dạ phi sẽ không yếu Tuyết Nhi sao? Tuyết Nhi một lòng chỉ muốn ở bên cạnh vương, không muốn hầu hạ bất cứ nam nhân nào khác. Tuyết Nhi, Cách Tang vương coi trọng ngươi, là may mắn của ngươi, ngươi nên bồi giúp Cách Phổ huynh mấy ngày đi. Nói không chừng được huynh ấy yêu mến sẽ có cơ hội trở thành vương phi Cách Tang quốc. Đúng, đúng đúng, tiểu mỹ nhân đừng khóc, bổn vương nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng, theo bổn vương, nàng nhất định sẽ không lo cái ăn cái mặc, không lẽ Cách Tang quốc cũng không so nổi với huynh ấy sao? Nhĩ Đa huynh thật là có bản lĩnh, có thể làm ổi người đàn bà đều cuồng dại đối với hắn như thế, khăng khăng một mực muốn theo hắn. Không, Tuyết Nhi chỉ muốn theo vương thượng, cho dù chỉ là một nha hoàn thị tẩm, không có thân phận địa vị, Tuyết Nhi cũng cam nguyện. Nàng khóc mặt hoa vương đầy lệ, điềm đạm đáng yêu. Bổn vương đã đem nàng tặng cho Cách Phổ huynh, lời nói ra không thể nào thu hồi, muốn cùng huynh ấy hay không, chỉ có thể xem ý tứ của Cách Phổ huynh. Hắn liếc mắt nhìn Cách Phổ Tùng Chí một cái. Nói xong, xoay người liền đi về hướng khác, thị vệ binh đi theo ở phía sau. Vương thượng, khóc kêu của nàng, cũng không thể thay đổi ý định đã hạ quyết tâm của hắn. Bởi vì hắn, cho tới bây giờ chưa từng động tâm đối với một nữ nhân nào, trong mắt hắn chính là công cụ ấm giường, ngoài Dạ Thủy Linh, nữ nhân đặc biệt kia. Nếu Tuyết Cơ bị nhìn trúng, cho dù không đành lòng, hắn vẫn sẽ cho. Tuyết Cơ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, định chạy theo, lại bị Cách Phổ Tùng Chí ở phía sau giữ chặt lại. Tiểu mỹ nhân, chúng ta trở về đi, bổn vương cam đoan, nhất định sẽ làm ngươi rất khoái nhạc. Cách Phổ Tùng Chí ngẩng đầu về phía hai nữ nhân ban nãy vừa hầu rượu cho hắn, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng liếc mắt một cái. Hai người bọn họ là từ Thanh Lâu trong thành tuyển đến, tư sắc diễm lệ, hai người khôn khéo tiếp nhận ánh mắt của Cách Tang vương, một tả một hữu đem Tuyết Cơ giữ chặt. Ngươi, các ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra, nàng giãy giụa muốn tránh thoát khỏi tay các nàng ta, nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn. Không cái gì à, Tuyết thì đừng khẩn trương, đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau hầu hạ đại vương a. Muội tên Tiểu Thanh nữ tử mặc áo xanh đứng bên trái nói. Muội tên Tiểu Hồng, nữ tử bên phải mặc hồng y cũng nói theo. Đi, Cách Phổ Tùng Chí ra lệnh một tiếng, Tuyết Cơ liền bị hai người nửa lôi nửa kéo mang đi như thế. Đông phòng lâu phía tây hoàng cung, Trinh là nơi dùng để chiêu đãi khách quý, cũng là tẩm phòng Cách Phổ Tùng Chí tạm ngụ ở nơi này. Bên trong phòng bày trí xa hoa ấm áp, có nồng đậm phong cách của dị tộc, từ cách bày trí đến đèn hay bình phong, những đồ vật bằng sứ trưng bày bên trong hoàn toàn có thể nhận rõ được là từ nơi khác đến, bảo vật cùng phong cách đặc thù. Những thứ này đều là từ những khu vựa thành thị lân cận, hoặc những đại sứ từ phương xa mang đến làm quà, may mà đã đem nó bày trí lúc này. Đại vương, được người vừa ý là vinh hạn suốt cuộc đời này của Tuyết Nhi, nhưng suốt đời này Tuyết Nhi đã nguyện chỉ hầu hạ một mình. Góc truyện audio.com. Vương thượng, ân tình của đại vương kiếp sau Tuyết Nhi xin báo đáp, chỉ cầu đại vương có thể tha Tuyết Nhi. Tuyết Cơ nức nở nói. Ha ha ha ha, đó là không có khả năng, nếu biết bổn vương coi trọng nàng là phúc khí của nàng, vậy nàng phải hầu hạ bổn vương cho thật tốt, chỉ cần nàng biểu hiện tốt, bổn vương cam đoan tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Trở lại trong tầm phòng, Cách Phổ Tùng Chí hoàn toàn không giữ hình tượng tao nhã nữa, trực tiếp nằm đè lên người nàng. A, không cần, đại vương người đừng như vậy. Nàng bị hành động của hắn làm cho hoảng hốt, không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát ma trường của hắn. Ngoan bảo bối, để cho đại vương hào hào ôm một cái. Hắn ta các vươn đầu lưỡi, liếm mút từng tấc da thịt trắng nõn nà của nàng, nước miếng thấm ướt mỗi chỗ hắn lướt qua. Không, tại sao vương thượng muốn đem nàng hiến cho Cách Tang vương, chẳng lẽ thực sự vì vị tân vương phi kia sao, nàng thực sự hận. Nàng hận Dạ phi, đoạt đi vị trí của nàng trong lòng vương thượng. Cách Trương.